Khuynh Thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 151, khả năng biến thái của nàng không thể phục chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiền bắt đầu mài thanh sắt của mình, vừa mới sinh ra ý niệm, nhiều tia năng lượng từ đống tinh hạch để dưới mặt đất đã tràn ra rồi từ dưới chân chui vào trong cơ thể của nàng. Lúc ba người khác cảm nhận được luồng năng lượng dao động này, đưa mắt nhìn về phía Ngô Thanh Thiền thì đều phải choáng váng. Đừng nói là ba người Hỏa Ly Nhã, chính là ngay cả lão giả mặc bạch y cùng Tư Đồ Lạc vừa mới bước vào cũng bị cảnh tượng này khiến cho ngây người. Lão giả mặc bạch y bước nhanh tới trước mặt Ngô Thanh Thiền, thấy nàng vừa hấp thu năng lượng của tinh hạch vừa sử dụng kỹ xảo gõ sắt làm hai việc cùng trong một lúc nhưng không hề bối rối, không khỏi chép miệng cảm thán. Tiểu nha đầu, ngươi đang hấp thu năng lượng của tinh hạch để luyện hóa sao? Ngô Thanh Thiền quay đầu cười đáp, đúng vậy, trưởng khoa có chuyện gì không? Lão giả mặc bạch y không trả lời ngay, mà cũng móc ra mấy viên tinh hạch để xuống mặt đất, cầm lấy một cái búa rèn sắt muốn thử vừa hấp thu năng lượng trong tinh hạch vừa rèn sắt. Nhưng thử mấy lần cũng đều thất bại, hắn hoặc chỉ có thể rèn sắt, hoặc chỉ có thể hấp thu năng lượng của tinh hạch, căn bản không thể làm cả hai việc trong cùng một lúc được như Ngô Thanh Thiền. Ngươi làm như thế nào? Hắn tò mò nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Tinh thần của ta có thể tách ra, một nửa dùng để hút năng lượng của tinh hạch, một nửa dùng để luyện hóa, thế nên mới có thể làm cả hai việc cùng một lúc. Thật ra thì từ hồi còn ở mặt thế nàng đã luyện lập ra được bản lĩnh làm ba việc trong cùng một lúc, một lần làm hai việc đối với nàng cũng chỉ là chuyện rất đơn giản. Sau khi nghe được những lời của lão đầu thánh viện cùng với trưởng khoa, áp lực trong lòng Ngô Thanh Thiền càng lớn, cho nên nàng quyết tận dụng mỗi giây mỗi phút để đề cao thực lực của mình. Vì thế nàng chỉ có thể để lộ khả năng thiên phú dị bẩm làm hai việc cùng lúc của mình. Lão giả mặc bạch y suy nghĩ một hồi, mới yêu cầu Tư Đồ Lạc kiếm một ít tinh hạch cấp thấp tới đây, sau đó đặt ở dưới chân đám người Hỏa Ly Nhã. Ba người các ngươi cũng thử xem có thể làm đồng thời hai việc cùng một lúc hay không. Tiếp đó lão giả mặc bạch y quay đầu hỏi Ngô Thanh Thiền. Tiểu nha đầu, có bí quyết gì không? Đây vẫn là lần đầu tiên hắn có người vừa làm việc vừa tu luyện như thế này, không khỏi sinh ra ý định muốn tìm tòi nghiên cứu. Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Trước tiên phân chia tinh thần ra làm hai, một nửa đắm chìm trong động tác rèn sắt, một nửa vô thức cảm thụ năng lượng của tinh hạch trên mặt đất, sau đó hấp thu nó. Lão giả mặc bạch y gật đầu, nói với ba người Hỏa Ly Nhã. Các ngươi cũng dùng phương pháp của tiểu nha đầu này thử xem thế nào. Ba người Hỏa Ly Nhã cũng bắt đầu nhanh chóng thử nghiệm, nếu thật sự có thể vừa làm việc vừa tu luyện thế thì thực lực sẽ tăng lên với tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc ba người đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể làm được. Mỗi lần chỉ cần vừa mới bắt đầu hấp thu năng lượng của tinh hạch thì sẽ không thể tập trung sự chú ý vào việc rèn sắt, chỉ có thể gõ tới gõ đi, nhưng mà lại không cách nào sử dụng kỹ xảo. Ta không làm được, Mộ Dung Thanh thở dài. Hắn đã từng cho rằng mình là thiên chi kiêu tử. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là tinh thần lực rất mạnh, hay là thiên phú làm linh thực sư đều là người đứng đầu trong số những người trẻ tuổi của gia tộc, nhưng kể từ khi gặp được Ngô Thanh Thiền, hắn mới phát hiện mình thật sự kém cỏi biết bao nhiêu. Hỏa Ly Nhã cũng lắc đầu, ta cũng không cách nào đồng thời làm hai việc cùng lúc, xem ra phải cần có thiên phú. Tạ Thư thử rất nhiều lần vẫn không thành công, nên cũng chỉ có thể từ bỏ, bất đắc dĩ mà cười giễu nói. Khả năng biến thái của Thanh Thiền làm sao chúng ta có thể bắt chước được? Thật ra thì Ngô Thanh Thiền đã sớm dự đoán được rằng mấy người họ sẽ thất bại, cùng lúc làm hai việc hay thậm chí là cùng lúc làm ba việc không phải là chuyện có thể làm được tức thời, ngoại trừ thiên phú của bản thân ra, ảnh hưởng của áp lực từ bên ngoài cũng tuyệt đối không thể phân chia tinh thần ra được. Ở mặt thế, có một lần nàng cùng các đồng đội bị bao vây ở một gian phòng dưới đất, vừa phải đề phòng thây ma đánh úp bất ngờ, vừa phải giúp đồng đội trị liệu quan sát thương thế của họ, rồi lại vừa phải hấp thu tinh hạch tìm kiếm cơ hội đột phá cấp bậc mới có thể giải quyết mối nguy hiểm đe dọa sinh mạng này. Lúc đám thây ma tới, nàng phải thật cảnh giác mà đánh lại chúng, tiếp đó có thể nhân lúc tinh thần lực bị đè ép cao độ kích phát tiềm năng của thân thể, từ đó trở đi nàng vô thức có thể làm đồng thời hai việc cùng một lúc, rồi thậm chí là cùng lúc làm ba việc. 1. Thiên chi kiêu tử con cưng của trời. Cách chương.